giống như một giấc chiêm bao. Chương 77, lấy nhu thắng cương. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, bão tuyết ào ào rơi đầy trời. Phủ đầy trên mái hiên góc hành lang. Vị ương cung to như vậy giống như phủ thêm một tầng trắng bạc. Tinh khiết mà nghiêm trang. Ban ngày ẩn giấu, hoàng hôn buông xuống, đèn đỏ trước hành lang chập chờn chiều ánh sáng lên tuyết. Long lanh trong suốt, vào đông, đế hậu liền di cư vào trong noãn các, phòng sưởi ấm, nằm, lúc này trên giường gạch phía đông noãn các, thân thể uyển nhược hơi nghiêng tựa vào gối rồng mềm màu vàng sau lưng. Cánh tay chống lên gối dựa như ý, một tay cầm lấy lá thư. Chân mày nhíu lại, phía khác bày đèn sừng trâu, ánh sáng mờ mịt chiếu ra, chiếu vào trên mặt nàng. Có một loại quang ảnh nhàn nhạt lay động, thỉnh an vạn tuế ra, bên ngoài tiểu thái giám khẽ gọi một tiếng, uyển nhược mới hồi hồn, vội vã liền đem thư trong tay giấu ở phía dưới lụa mỏng vàng thêu vân long cưỡi mây. Thừa An đã cất bước vào noãn các, tháo áo choàng lông chồn tía phía ngoài ra, chỉ mặc long bào bằng gấm màu tím tươi sáng bên trong. Chỉ trắng thêu hoa văn hình mây. Nước biển rộng lớn không bến bờ, trước ngực sau lưng thêu kim long ngũ trảo, đạp lên tầng mây, nghiêm túc uy nghiêm, nhưng cũng đẹp đẽ quý giá bất phàm. Phía dưới kim quan ngũ quan tuần mỹ đã thể hiện sự sắc sảo ban đầu. Hình dáng thanh tú đã một đi không trở lại, mặc dù khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, nhưng cũng không mất khí chất thiên tử. Không tới 2 năm thời gian, Thừa An từ tân đế ban đầu nắm quyền, cho tới bây giờ là hoàng thượng đe dọa bằng vũ lực đối với triều đình và dân chúng. Hắn là một người có chiến tích, có năng lực quân chủ, Uyển Nhược đang ở phía sau hắn, từng bước một nhìn hắn loại bỏ khuyết điểm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Lập tân pháp, pháp luật mới, nước giàu binh mạnh, thời gian 2 năm, Hạ Đô đã là đô thành phồn hoa nhất, hắn là một người xứng chức quân chủ. Vua, thường thường khiến cho người ta coi thường hắn chỉ là mới 17 tuổi mà thôi. Ân huệ thiên hạ, trợ giúp muôn dân, đây là một người kế to chí lớn cho tới bây giờ Uyển Nhược cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, nàng chỉ muốn một gia đình có cuộc sống yên ổn, ở bên cạnh Thừa An, nàng không tự chủ được sẽ muốn những thứ này. Dân chúng, dân sinh, triều chính, những thứ này trước kia đối với nàng mà nói dị thường xa lạ. Nhưng hôm nay ngày ngày đều vang vọng bên tai nàng, Thừa An là bạo quân, đây là như ý len lén nghe được tới nói cho nàng biết. Phủ Doãn Đô Thành tham ô 2.000 lượng bạc, liền bị Thừa An hạ chỉ xét nhà tịch thu tài sản. Trừng phạt, gia quyến biếm làm nô, bởi vì lần này nổi giận thủ đoạn hung ác, làm Thừa An trên lưng cõng theo danh tiếng bạo quân, Uyển Nhược không hiểu chuyện trên triều chính. Nhưng biết được, đất nước mới thành lập, tất nhiên phải thủ đoạn kịch liệt, Thừa An giết một người gian trăm người như thế, mới có thể lập tức hiệu quả. Những chuyện này, Thừa An đa số sẽ gạt nàng, tựa như chính hắn nói, hắn chế tạo cho nàng một thế giới không buồn không lo. Ở trong vị ương cung này, hắn không phải hoàng thượng, nàng không phải hoàng hậu, nàng là thê tử của hắn là trượng phu của nàng. Hai tâm hồn như một, chưa bao giờ thay đổi. Vừa bắt đầu Uyển Nhược cũng thấp thỏm qua, có thể đem thời gian gần 2 năm, Thừa An để cho lòng tin trong nàng tăng vọt, thậm chí Uyển Nhược bắt đầu tin tưởng, có lẽ nàng cùng Thừa An có thể phá vỡ quy củ từ trước tới nay. Hoàng cung lớn hơn nữa, cũng chỉ chứa thêm hành trang của hắn cùng nàng, cuộc sống an nhàn hòa thuận vui vẻ như thế. Nếu nói là còn có nơi nào không như ý, đó chính là nhớ thương. Nhớ thương thân nhân tại Bắc Thần phía xa, Uyển Nhược có lạnh nhạt đi nữa cũng không phải cỏ cây. Có câu nói, chịu ơn một giọt nước đem suối rộng đến báo, tích thủy tri ân khi dũng tuyển báo. Những năm này lão thái thái đối với nàng thương yêu cưng chiều che chở. Nuôi dạy dưỡng dục, như thế nào tích thủy tri ân có thể so với? Còn có vương thị, những thứ này để cho Uyển Nhược làm sao thả xuống được. Hơn nữa lão thái thái cũng đã gần đất xa trời. Sắp chết, nàng muốn trở về xem một chút, mặc dù không thể hầu hạ dưới gối, ít nhất gặp mặt một lần, nhưng thân phận này, xác thực như sông sở đất Hán, sở hà Hán giới, pe du chu he han chia, dịch bừa đấy, ca hiểu nghĩa lắm, thân phận của Uyển Nhược bây giờ, đã thân bất do kỷ, Nam Bắc xa hơn nữa có thể đến, nhưng giữa quốc gia cùng quốc gia còn xen lẫn bao nhiêu ân oán tình cừu. Nàng là ngoại tôn nữ của lão thái thái, nhưng cũng là hoàng hậu Nam Hạ, hơn nữa quần thần Nam Hạ, đối với nàng vị hoàng hậu xuất thân Bắc thần này, vốn là có nhiều cảnh giác, nàng rời cung lúc như thế này, không khỏi bị người lên án. Hơn nữa, còn có hai tử, Uyển Nhược theo bản năng sờ sờ bụng của mình, mới vừa có bầu 4 tháng, còn không có máy thai, nhưng nàng có thể cảm nhận được, có một sinh mạng đang ở trong bụng, đang cảm giác ở trong bụng nàng. Loại cảm giác này dị thường thần kỳ, tay Uyển Nhược bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp quen thuộc. Thừa An cẩn thận chu đáo xem xét khí sắc của nàng hồi lâu. Mới triển mi nói, nhìn so ngày trước tốt hơn nhiều, hắn nhưng bướng bỉnh rồi sao? Nắm tay Uyển Nhược, cùng nhau đặt ở trên bụng nàng, mặt của Uyển Nhược ửng đỏ, đẩy hắn ra, mới lớn một chút, làm sao bướng bỉnh, Thừa An lại cười, trêu ghẹo đến, nếu là giống ta, không nói được sống yên ổn chút, nếu cùng Nhược Nhược một dạng, nhưng yên tĩnh không dừng được, hôm nay ta còn nhớ, khi còn bé những chủ ý quái quỷ kia của Nhược Nhược, ta nhìn hoa cả mắt ấy, khi đó trong lòng ta liền muốn, sao nội tâm Nhược Nhược nhiều như vậy, giống như liên tiếp cho người ta mấy lỗ thủng vậy, Như Ý ở một bên cười nhẹ một tiếng, hầu hạ Thừa An cởi giày, ngồi ở trên giường gạch ấm, gọi cung nữ pha trà mới mang lên, lại đổi than mới trong lò sưởi lưu kim Như Ý cầm tay mới lui ra phòng ngoài. Đem không gian để lại cho chủ tử, khói mở men theo lò hương mờ mịt ra ngoài từng trận ấm áp. Bên ngoài mưa gió bão tuyết, trong nhà lại ấm áp như xuân, Uyển Nhược mặc một bộ xiêm áo nhũ đỏ bạc, khuôn mặt giống như cái khay bà có chút mượt mà, lại càng lộ vẻ da thịt như ngọc. Thừa An từ phía sau ôm lấy Uyển Nhược, cười nói, hôm nay bên ngoài tuyết thật là lớn, cũng làm cho ta nhớ tới năm ấy khi chúng ta ở trạm dịch. Nàng ở đây vừa chỉ huy để cho ta làm quả cầu tuyết, đắp người tuyết, còn chống nạnh không ngừng chê ta ngốc, mình lại một đầu ngón tay đều không động. Sau lại, may có mấy nô tài có sức lớn giúp một tay, mới chất thành người tuyết, thần khí hình dáng lúc đó của nàng, giống như gấp đôi hình dạng của nàng. Uyển Nhược cười hì hì một tiếng, những ký ức này rất xưa lại rõ ràng, che lên một tầng lụa mỏng, nhưng cũng rõ mồn một trước mắt. Khi đó đang lạnh, ban đêm, Thừa An cùng nàng liền ở cùng một chỗ ngủ chung, cái loại ấm áp đó, làm người ta khó quên. Chợt nhớ lại một chuyện, nghiêng đầu hỏi hắn, khi đó chàng đã biết rõ thân thế của mình rồi sao? Lúc ấy Duệ Thân Vương nói chuyện Nam Hạ, chàng nắm chặt tay của ta, sắc mặt rất là cổ quái. Uyển Nhược nhắc tới Duệ Thân Vương, ánh mắt Thừa An hơi trầm, địa vị của Triệu Lang ở trong lòng Uyển Nhược có chút siêu nhiên. Tựa như tri kỷ, tựa như bằng hữu, thậm chí so với Triệu Hy đặc biệt hơn. Thừa An rất để ý, Uyển Nhược giống như cũng biết ý của hắn ở đây. Thường ngày cũng rất ít nói tới, phải nói, nàng rất ít nói tới chuyện và người Bắc thần, chỉ là trong lòng nhớ kỹ, không muốn làm cho hắn biết thôi. Tầm mắt của Thừa An trượt, rơi vào một góc tờ giấy đối diện phía dưới gối, ánh mắt hơi nhanh chóng, qua hồi lâu, không nhìn thấy hắn trả lời câu hỏi của mình, Uyển Nhược quay đầu lại nhìn hắn. Thấy ánh mắt của hắn có chút âm trầm, bình tĩnh nhìn một chỗ, Uyển Nhược theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đã nhìn thấy bức thư vừa rồi mình vội vàng giấu đi. Thư của người nào vậy? Uyển Nhược hơi chần chờ một chút nói, là thư nhà của lão thái thái. Thừa An buông nàng ra, vươn người qua rút ra mở xem, nhanh chóng nhìn một lần, cúi đầu nhìn Uyển Nhược. Nàng muốn trở về, ánh mắt trầm trầm, giống như sao lạnh đêm đông. Trong lòng Uyển Nhược vốn có mấy phần chờ mong, vào lúc này toàn bộ rơi xuống đáy cốc, nhưng còn muốn thử một chút, ngoại tổ mẫu bệnh nặng, Về tình về lý, ta đều nên trở về đi gặp mặt một lần cuối. Cố gắng hiếu đạo, Thừa An chợt có chút lạnh lùng nói. Phụ hoàng mẫu phi của Hòa Tuệ công chúa đều đã mất. Tận cái gì hiếu, Uyển Nhược ngạc nhiên, chàng biết rõ ràng, lời của nàng còn chưa nói xong, liền bị Thừa An cắt đứt. Chẫm chỉ biết là hòa thân phong hậu, thú chính là công chúa Hòa Tuệ của Bắc Thần. Giọng điệu có chút cứng rắn, lần đầu tiên ở trước mặt Uyển Nhược tự xưng chẫm, Uyển Nhược nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, Thừa An như vậy có chút xa lạ, thật ra thì cũng không coi là xa lạ, quần thần trước mặt hoàng thượng chính là như vậy, nhưng đối với nàng lại chưa từng có qua, thời gian Uyển Nhược mang thai vốn là tâm tình cũng không ổn. Lúc này chân khí đi lên, đẩy ra hắn quay người đứng lên. Hoàng thượng ý là, nô tỳ nên trở về nước vì phụ hoàng tế bái mới tính hết hiếu đạo sao? Thừa An bị lời của nàng chặn lại, biết mình gấp gáp, khơi dậy tính tình của nàng. Vì vậy sắc mặt hòa hoãn một cái. Nhược Nhược, ta không phải ý này. Nói xong, đưa tay đi kéo tay Uyển Nhược, lại bị Uyển Nhược giơ tay tránh ra. Đầy ý là nghiêm túc cùng hắn tức giận. Thừa An thở dài, Nhược Nhược. Cũng không phải là ta không để cho nàng trở về. Hôm nay Bắc Thần loạn hết sức, thân phận của nàng trở về không ổn. Phong thư nhà trong tay nàng không khỏi quá mức kỳ quái. Kỳ quái, chàng có ý tứ gì? Triệu Hy lên ngôi lại không lập hậu. Thái tử phi Liễu Thị ban đầu chỉ phong quý phi, hậu vị bỏ trống, mà ở trong mấy tháng vừa hóa giải vừa tấn công. Hôm nay bờ Thanh Giang nguyên soái đốc quân mang binh đã đổi thành Duệ Thân Vương. Triệu Hy chuẩn bị binh mã, ý nghĩa như thế nào? Chỉ sợ thiên hạ đều biết. Uyển Nhược ngẩn người một chút, chàng nói là Triệu Hy muốn khởi binh. Làm sao có thể, Bắc Thần không phải nên nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Thừa An lôi kéo tay của nàng, đem nàng lần nữa kéo đến trong ngực mình. Nói thật nhỏ, tính tình Triệu Hy như thế nào? Ta và nàng rõ ràng nhất, ẩn nhẫn 2 năm qua, hắn nếu buông tha mới kỳ quái. Thừa An không có nói cho Uyển Nhược, ngay từ lúc Triệu Cơ Băng Hà mất, Triệu Hy liền khiến quan lễ tiết tới Nam Hạ đón công chúa Hòa Tuệ trở về nước giữ đạo hiếu. Bị Thừa An lấy cớ hoàng hậu có thai bất tiện đi xa, đuổi trở về. Đối với chuyện lão thái thái bệnh nặng, ám vệ cũng đã truyền đến tin tức, xác thực không được tốt. Có thể Thừa An đối với lão thái thái rất hiểu rõ. Vào giờ phút này, chắc chắn sẽ không vui lòng Uyển Nhược trở về. Lão thái thái cơ trí khôn khéo, lại trải qua phúc họa thay đổi. Cái gì không hiểu, thư nhà thúc giục trở về như vậy, làm sao có thể xuất ra từ tay bà. Chỉ là Triệu Hy bày đặt mưu kế, mục đích vẫn là Uyển Nhược. Thừa An đối với Triệu Hy có phần hiểu nhau không cần nói cảm giác chi kỷ. Hai người thật có duyên, thời niên thiếu cùng nhau đi học tình cảm vẫn còn, và lại Triệu Hy lên ngôi mấy tháng này hành vi xem đến. Là một quân vương có đảm lược có hiểu biết ngực có gò khe. Chỉ tiếc lòng hắn có ma chướng, không khỏi qua đi nóng nảy chút, chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hai người rơi xuống tất cả, bây giờ Nhược Nhược ở trong tay Triệu Hy, Thừa An liền dốc toàn bộ lực lượng của đất nước. Cũng muốn đoạt lấy, đối với ý nghĩ trong lòng của Triệu Hy, hắn tự nhận so với ai khác cũng hiểu rõ ràng. Vì vậy, Nhược Nhược quyết không thể trở về. Nhưng tính tình của Nhược Nhược, nếu hắn cố ý ngăn trở, không nói chính xác cũng không phải không thể đi về. Từ nhỏ chính là người thích mềm không thích cứng. Nghĩ đến chỗ này, Thừa An thật chặt vòng tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn xuống trán của nàng. Nắm tay của nàng đặt nhẹ nhẹ ở trên bụng nàng, dịu dàng nói, tiểu hoàng tử tiểu công chúa của chúng nhưng chịu không được bôn ba khổ cực. Ta biết nàng nhớ thương lão thái thái, sáng mai ta liền để cho ngự y giỏi nhất đi Bắc Thần vì lão thái thái chữa bệnh. Thể cốt lão thái thái luôn luôn khỏe mạnh, không chừng liền thuốc đến bệnh khỏi rồi. Nếu thật không xong, nàng cũng nên trước chú ý đến thân thể bản thân. Còn có hài tử chúng ta nữa. Hơn nữa, hiện nay thời tiết giá lạnh, Nam Hạ còn như vậy. Huống chi Bắc Thần, sao lại nóng vội như vậy? Cũng phải đợi đến đầu mùa xuân bàn lại. Cách chương.